Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thứ 476 chương đánh chó bỏng, hiện trường bầu không khí một mảnh hòa thuận vui vẻ, sau đó, có thét chói tai tức giận mắng tiếng cãi vã vang lên. Thanh âm quá sắc bén chói tai, vậy mà có thể đáp quá trên đài dưới đài đại hợp sướng. Hấp dẫn đến không ít người chú ý, bọn họ tiệc tối là ở lễ đường Lý, dưới đài tia sáng quá mờ, vừa mới bắt đầu mọi người đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liên cảm thấy hình như là hai nữ sinh ở hỗ mắng cãi nhau. Nhưng mà các nàng Việt ầm ĩ Việt kích gạch dưới liệt. Trong đó càng bưu hãn cái kia, bắt đầu truy đánh một cái khác, hai người cứ như vậy theo lễ đường nhập khẩu. Dần dần chạy đến sân khấu phụ cận, có ánh đèn một chiếu, người ở chỗ này trong nháy mắt thấy rất rõ ràng, Vương Sa Sa, Triệu Nhu, đều là danh nhân A, cho dù là mới vừa vào cửa trường niên đệ học gạch dưới muội, đều biết hai người bọn họ, một là đột nhiên bị nhận hồi Vương gia tư sinh nữ. Thế nhưng tin tức ra không kỳ tiếng đồng hồ, liền truyền ra Triệu Nhu cùng đàn ông có vợ thông đồng không rõ. Bị ký giả ngăn ở tửu điếm trong phòng kỳ tiếng đồng hồ. Cuối cùng vì dẫn dắt rời đi ký giả, vọt tới lầu 2, nhảy xuống, nhìn kỹ, Triệu Nhu chạy còn có chút khập khiễng, hiển nhiên là thương còn chưa khỏe lưu loát, này cũng dám chạy nhanh như vậy. Nàng là không muốn chân của nàng sao? Bất quá nhìn phía sau truy đánh nàng Vương Xa Xa tư thế. Triệu Nhu không chạy nhanh như vậy. Dự đoán cũng chỉ có bị đánh ngã phân, nghỉ hè trong khoảng thời gian này, Vương Xa Xa đồng dạng cũng thành siêu cấp lớn danh nhân. Vốn hào hào Vương gia đại tiểu thư, đột nhiên bị Vương gia chạy ra, còn đang khai giảng tiền, trang quỷ dọa Kỳ An Trần. Sự tích bại lộ, còn ý đồ hướng Kỳ An Trần trên người hát nước bẩn. Nói có nam nhân xông vào nàng phòng ngủ. Nàng nhất định là bị xâm phạm mani này cùng cha khác mẹ hai tỷ muội một thi đấu một hoa lạ. Đại gia hoàn toàn chính là xem cuộc vui tâm tính, ai cũng không muốn bang. Dù sao tiệc tối cũng kết thúc, còn có cái phụ gia náo nhiệt cho bọn hắn nhìn. Đây không phải là buôn bán lời sao? Nghe nói văn học viện bên này có náo nhiệt nhưng nhìn. Phụ cận học viện người tất cả đều cuồng chạy tới. Không đầy một lát, lễ đường Lý liền đầy ắp người, cũng không biết là Triệu Nhu bình thường giả vờ yếu ớt trang quen. Vẫn là nàng vốn chính là như vậy, lực chiến đấu của nàng, cùng Vương Xa Xa hiển nhiên không phải một cấp bậc, hai người truy đánh một đường, mắng được loạn thất bát tao nói cái gì cũng có, nhưng Vương Xa Xa nhìn hình tượng bình thường, Triệu Nhu lại tóc bị xả được hình như ổ gà như nhau. Tay áo cũng bị Vương Xa Xa xé rớt bên, nhìn chật vật cực kỳ, thực sự đánh không lại Vương Xa Xa, nàng một kính tìm địa phương chạy trốn, chạy, liền chạy tới trên đài, vẫn ngốc đứng ở trên đài mọi người vây xem, vượt qua hát kết thúc khúc thời gian, trên đài nhiều người như vậy, bọn họ trốn đô tránh không thoát, một đám người chính thong thả di động tới, muốn rời khỏi đất thị phi này, miễn cho bị ngộ thương. Vương Xa Xa và Triệu Nhu này hai tỷ muội, vừa lúc chạy đến Kỳ An Trần phụ cận, Vương Xa Xa ngoài miệng vẫn là hung ác tức giận mắng. Huy giơ tay lên, đột nhiên liền một thất thủ, sắc nhọn móng tay mắt thấy sẽ phải quấy nhiễu đến Kỳ An Trần trên mặt. A, một chảo này tử xuống, phải là bao sâu thương a? Có người lo lắng kinh hô, không biết từ đâu nhi đột nhiên nhô ra một đạo bóng xanh. Mắt thấy Kỳ An Trần liền phải gặp tai ương, bóng xanh tả vung lên, hữu vung lên, nhẹ nhõm khoái trá mà đem Vương Xa Xa hai người bọn họ đánh cho theo lên đài bậc thềm cồn đi xuống. Đảng bóng xanh dừng lại, lại nhìn kỹ một chút, đây không phải là vừa diễn Hoàng Dung và Quách Tĩnh xuyên Việt đến hiện đại tiểu phẩm Lý Đạo Cụ. Hoàng Dung trong tay đánh chó bổng sao? Hết chương.